Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Rất xa, ở tinh thần dò xét của Vũ Hạo, đại địa đã hoàn toàn hiện lên trong ý thức hắn. Đúng như Kính Hồng Trần nói, một cái cự đại bồn địa xuất hiện trong tầm mắt. Bồn địa trước mặt Tích muốn so với nơi của Vũ Hạo băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi qua lớn hơn rất nhiều. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặc dù có đông đảo thiên tài địa bảo, còn có hai dòng suối, nhưng diện tích thì thật ra cũng không tính là quá lớn. Mà đây thì không giống nhau. Cái bồn địa này diện tích to lớn, không thể thắng được một tòa thành thị. Ở hai bên bồn địa đều có mở miệng, có thể tiến vào trong đó thì nội bộ bồn địa, địa tế bằng phẳng, từ bên trong thảm vực thực vật có thể nhìn ra. Đây là một bảo địa. Trung quanh bồn địa cũng là thạch đầu sơn. Mặc dù không có đến một ngọn cỏ nào, nhưng cũng không có nhiều thực vật. Núi cũng không nhìn thấy mấy, mười phần kiên cố. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân núp trong bồn đất này, đúng là càng khó tìm mà. Tinh thần dò xét bao trùm, quả nhiên ở bên trong bồn địa cũng chú chát chính là đại quân, chính là doanh trướng của Nhân Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, ở bốn phương tám hướng trên đỉnh núi cũng bố trí hồn đạo trận địa. Dĩ nhiên, Vũ Hạo đang vì tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy mà suy nghĩ rất nhiều. Không trực tiếp đi tìm quất tử, Vũ Hạo chẳng qua là đem trước mắt bồn địa bình lực vô trí, cùng sở hữu hồn đạo trận địa cẩn thận kiểm tra vị trí một chút. Lúc này mới mang theo Đường Vũ Đồng hướng phương xa bay đi. Có tinh thần dò xét của Vũ Hạo, cơ hồ muốn kiểm tra, thấy hai người bọn họ là chuyện không thể nào. Đường Vũ Đồng nói, như thế nào? Huỳnh thấy binh lực nơi này an bài thế nào? Vũ Hạo nói, đại quân Nhân Nguyệt Đế Quốc hoàn chỉnh đều ở đây, quất tử cũng vậy. Trên đỉnh núi có bốn thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bố trí hồn đạo trận địa. Ở bên trong sơn cốc còn có tám hồn đạo trận địa. Mặc dù thượng cấp một nhưng bố trí cũng rất bí mật. Trên đỉnh núi hồn đạo trận địa cũng hỗ trợ lẫn nhau. Bồn trên không trung cùng với chung quanh trong phạm vi trăm dặm. Trên bầu trời không phải là đủ loại trời cao dò xét hồn đạo khí ư? Coi như là chúng ta sau khi hành động bị phát hiện thì muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Quật tử quả là ngoan độc mà. Đây chính là muốn nhằm vào tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cùng với hắc ám thánh long, long hoàng đấu la Long Tiêu Dao. Đường Vũ Đồng buột miệng. Còn không phải là do huynh làm à? Nếu như không phải do huynh thì cũng không sẽ biến thành như vậy chứ. Vũ Hạo cười. Mọi người có biết là hiện tại ta có cảm giác thế nào không? Đường Vũ Đồng nghi hoặc. Vũ Hạo cười. Cảm giác hiện tại của ta chính là muốn rút ra một loại hạ thủ bên ngoài, đem những phòng thủ kiên cố này từ phòng tuyến mà tan rã, cuối cùng hoàn toàn phá vỡ cục diện trước mắt. Nếu như kế hoạch lúc trước của chúng ta không thành công, như vậy thì không nghi ngờ chút nào, Thánh Linh Giáo đầu tiên đối phó hẳn chính là ta đó. Hai vị cực hạn đấu la thật đúng là sẽ mang lại cho chúng ta áp lực không nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra thì quất tử cũng là đã thừa nhận những thứ áp lực này. Đường Vũ Đồng cười. Huỳnh muốn như thế nào? Ta chính là... Lúc này hai người chọc nhau, sau đó tân ảnh chợt gia tốc hướng phương xa bay đi. Tại xoáy trướng trong sơn cốc, quất tử đang ngồi trong đó. Trên người nàng lúc này đã là nhung trang, giống như bộ dạng trong hoàng cung vậy. Cau mày lại, đi qua đi lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ý chỉ của Từ Thiên Nhiên chỉ hoãn hồi lâu, sau đó rốt cục truyền đến. Trong ý chỉ, Từ Thiên Nhiên nghiêm nghị khiển trách nàng, nhưng cũng không muốn trừng phạt nàng, chỉ nói là đợi khi nàng hoàn thành cùng với Đấu Linh Đế Quốc, Tinh Đà Đế Quốc chiến tranh, khải hoàn hồi triều thì giáng tội cho nàng. Hiển nhiên Từ Thiên Nhiên sau khi hạ ý chỉ này sẽ làm Thánh Linh Giáo bên kia nổi điên. Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Quất Tử lại như băng biến thành lo lắng. Nàng rất rõ hiện tại Vũ Hạo mà trở thành uy hiếp tương lai rất lớn của nàng, là chướng ngại vật của nàng. Nhưng trong nội tâm vẫn như cũ rất nhớ hắn. Nếu như nói tương lai muốn bởi một người mà thất vọng, thì nàng hy vọng muốn bại bởi Vũ Hạo. Thua nam nhân của mình không coi là mất mặt, có lẽ còn được coi là hạnh phúc. Trong đầu không ngừng hiện ra các loại ý niệm. Sau một canh giờ, nàng mới quay trở lại soái trướng của mình, có chút mệt mỏi ngồi xuống. Chỗ này nàng nghỉ ngơi và hồi phục là vì chờ đợi ý chỉ của Từ Thiên Nhiên. Nghĩ tới đây, Quất Tử trong mắt hàn quang lóe lên, cả người trên khuôn mặt tràn đầy sát cơ. May là lúc này ở trong soái trướng chỉ có mình nàng, không có ai thấy trong tay nàng ý chỉ đã bị xoa thành giấy vụn. Uỳnh! Một tiếng nổ vang trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như một tiếng sấm oanh minh, làm Quất Tử đang trong nghỉ ngơi thức tỉnh. Nàng nhanh chóng theo bản năng xuyên người của mình bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, nàng đã thấy ở ngoài trời sáng lên. Bốn phía đỉnh núi trong sơn cốc, bốn hồn đạo trận địa hoàn toàn thả ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Từng vị hồn đạo sư cao cấp nhanh chóng tụ tập ở vụ cận soái trướng. Tất cả sắc mặt đều ngưng trọng. Chỉ có Quất Tử là trầm ổn nhất, trên mặt toát ra một vẻ khinh thường. Nói là tới luôn à? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyên soái không thể khinh thường. Trên không trung, một đạo ám hồng sắc thân ảnh quang mang chớp thước. Sau lưng thân ảnh đó là quang ảnh khổng lồ, cao tới 100 mét, toàn thân màu đỏ sậm, hai tay vây quanh một cái cự đại tiềm tháp. Góc đông nam bên kia hồn đạo trận địa trong nháy mắt bị công kích, hành thả ra vòng ngự vòng bảo hộ, nhưng như cũ vẫn bị đánh tan, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy chính là thân ảnh huyền phù ở phía trước, sau lưng là huyết hồn ma khôi của nàng. Mà tiêm tháp kia không thể nghi ngờ chính là hồn đạo khí cấp 10 được khen trên thế giới, tử thần tháp. Diệp Tịch Thủy thanh âm xa xa truyền đến: Đế hậu, hãy giao ra hung thủ, lão thân sẽ đi. Đế hậu, hãy mau giao ra hung thủ, nếu không thì tất cả đều phải chết. Thanh âm Quất Tử truyền ra: Ta không biết người đang nói cái gì. Ở chỗ này của ta chỉ có 3 quân tướng sĩ, tại sao lại có hung thủ chứ? Tử thần đấu la, người là vì đế quốc thái thượng cung phụng, Thánh Linh Giáo thái thượng giáo chủ, dám độc hại đại quân ta, đánh chết đại quân ta ư? Chuyện này coi như là người nghĩ bổn soái sợ người à? Chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào sức một mình ngươi là có thể chống đỡ hồn đạo trận địa của ta sao? Ngươi đúng là quá ngây thơ. Diệp Tịch Thủy tức giận hừ một tiếng, trong nháy mắt thanh chấn khắp nơi, cả sơn cốc phảng phất đều bị khí tức tức giận đó của nàng run rẩy lên. Ở đỉnh bưng tự thần tháp một đoàn hồng quang từ từ ngưng tụ. Đang lúc ấy thì phía dưới, một cột sáng màu trắng bá đạo chợt dựng lên trên không trung. Cột sáng đó cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Tịch Thủy. Đang lúc này, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Một đạo thân ảnh đen nhánh chắn trước mặt Diệp Tịch Thủy. Dĩ nhiên, đó là cự long màu đen. Nó đột nhiên mở miệng rộng. Hai người va chạm trong nháy mắt. Chỉ thấy thổ tức màu đen bên trong phảng phất có vô số khe không gian xuất hiện. Quân tử sắc mặt hơi đổi. Long hoàng đấu la, hắc ám thánh long long tiêu dao. Hắn quả nhiên cũng tới ư? Không sai. Vì Diệp Tịch Thủy từ chính diện ngăn trở một kích kia chính là hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu dao. Cái cự long màu đen kia không thể nghi ngờ chính là vũ hồn chân thân của hắn. Và chạm kinh khủng trên không trung tách ra vô số vầng sáng, cho đến khi cột sáng màu trắng kia hoàn toàn biến mất. Liên động công kích đợt thứ nhất, tựu như bị hắc ám thanh long cứng rắn chặn lại. Phía dưới, một hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng giống như là thấy quỷ vậy. Bọn họ lại có thể bị hồn sư lực lượng ngăn trở ư? Liên động công kích, liên động phòng ngự. Cực hạn đấu la, đối mặt quân đội như vậy. Chiến đấu chính diện không phải là lựa chọn chính xác. Căn bản là không phát ra chiến lược cường đại của cá nhân. Cột sáng màu đỏ sậm chợt bộc phát. Mục tiêu chính là chỗ quất tử. Bốn chỉ tu vương cấp hồn đạo sư đoàn hồn đạo trận địa mới vừa phát động hoàn thế công, cuống quyết một lần nữa bố trí liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Diệt Tịch Thủy năng lực đúng là quá mạnh mẽ. Đối mặt với bốn đạo công kích, nàng căn bản không để ý mà lợi dụng cơ hội này để công kích quất tử. Thân thể khổng lồ hắc ám thánh long long tiêu sao quanh quẩn trên không trung, từng ngụm thổ tức phụt ra, đám đèn quang mang cũng hóa giải. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện chung quanh thân thể của hắn khí lưu màu đen rõ ràng trở nên nhược hóa rất nhiều. Huyết quang rất gần, không hổ là công kích đương thời cường đại nhất hồn đạo khí. Bốn chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liên thủ bày liên động phòng ngự bằng bảo hộ. Thế nhưng trong nháy mắt bị phá mở, hồng quang rơi thẳng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào quất tử. Giờ khắc này, quất tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thậm chí liên thiểm tránh khả năng cũng không có nữa. Bất quá đạo thứ hai phòng tuyến trong nháy mắt dâng lên. Trong sơn cốc bố trí 8 hồn đạo trận địa, đồng thời tách ra quang thải chói mắt. Một tầng liên động phòng ngự vòng bảo hộ chắn trên bầu trời, đem quất tử bảo vệ vững vàng. Cột sáng màu đỏ như máu đó cùng liên động phòng ngự vòng bảo hộ màu trắng loãng đụng vào nhau, bắn ra quang thải lấp lánh, phảng phất vô số huyết quang nổ ra. Nhưng chút ít huyết quang này cũng không có biến mất lúc đó, mà hóa thành oán linh màu đỏ như máu, điên cuồng gặm vào hồn đạo vòng bảo hộ, phát ra tiếng chói tai, kèn kẹt. Tử thần ánh sáng sở dĩ kinh khủng, ngay tại ở chỗ nó buông thả một lần, cũng muốn tiêu đốt vô số linh hồn. Tử thần đấu la uy năng, quả là như vậy mà. Quật tử cũng là lần đầu tiên đối mặt với Diệp Tịch Thủy. Nàng trước kia đối mặt với tử thần đấu la, đoán chừng đã là rất cao. Nhưng hiện tại thì nàng mới hiểu được, phán đoán của mình vẫn là có sai sót. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy không chỉ là cực hạn đấu la, hơn nữa lại là một vị hồn đạo sư cường đại cấp 9. Mà Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao cũng giống như trước, mang cho mọi người khiếp sợ. Công kích Diệp Tịch Thủy dù sao không có thể công phá toàn bộ 12 hồn đạo phòng trận đó. Nhưng Long Tiêu Dao bằng vào sức một mình lại đem những thứ hồn đạo trận điện này sở hữu công kích đều bị Diệp Tịch Thủy chặn lại. Đây là loài người sao? Lực lượng của nhân loại lại có thể dễ dàng ngăn cản được lực công kích kinh khủng hủy diệt một tòa thành thị ư? Vũ Hạo, nếu như chúng ta... Đường Vũ Đồng sốt sắng. Vũ Hạo lắc đầu. Bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Ở thời điểm Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao cùng Tử Thần đấu la Diệp Tịch Thủy mới vừa đến, bọn họ đã phát hiện. Sau đó Vũ Hạo đã mang theo Đường Vũ Đồng nằm ở chỗ này quan sát, dùng tinh thần dò xét. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo đã sớm bao phủ toàn bộ chiến trường. Không hổ là cực hạn đấu la. Vũ Hạo cũng đã đoán được, bởi vì ngưng tụ hồn hạch thứ hai, hơn nữa lấy phương thức âm dương bổ sung, mình và Đường Vũ Đồng lực chiến đấu tăng lên, hẳn là cùng cực hạn đấu la không xê xích bao nhiêu. Nhưng khi hắn chân chính kéo tầng thứ cường giả cực hạn đấu la ở thời điểm chiến đấu, cảm giác là không giống nhau. Cái gì cực hạn đấu la? Thời điểm Diệp Tịch Thủy mới đến, liền không tính toán, dùng qua những phương thức tiến công khác. Vũ Hạo lúc này thậm chí có thể khẳng định là Hoàng đấu la Long Tiêu Dao cùng Tử Thần đấu la Diệp Tịch Thủy ở chung một chỗ, bọn họ toàn thân lực chiến đấu cũng có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù không phải là vũ hồn xung hợp, nhưng khi bọn hắn ở chung một chỗ, coi như là Tú Thần Đế Tiên cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Dĩ nhiên thì Vũ Hạo cũng nhìn ra được, hai vị cực hạn đấu la mặc dù cường đại, nhưng thế công của bọn họ cũng chỉ mới tới thôi. Bọn họ dù sao vẫn là loài người, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với hồn đạo khí mạnh nhất thì trong thời gian ngắn ít có thể là chống cự được. Quả nhiên, cự long màu đen lặng lẽ xuất hiện ở phía dưới Diệp Tịch Thủy. Tiếp theo trong nháy mắt, đã mang theo nàng bay lên trời, phá vỡ không gian, biến mất trong bầu trời đêm, làm nên động công kích vòng thứ hai, hoàn toàn rơi vào chỗ trống. Quật Tử đứng ở phía trước soái trướng, mới vừa rồi nàng cảm giác được bản thân khoảng cách tử vong đã rất gần. Hai người chỉ là hơi đánh bất ngờ. Tiểu Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân chỉ nguyên bản có thể tung hoành đại lục. Quật Tử đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng vừa rồi mới minh bạch tu vi của loài người đã đến mức tận cùng. Đúng là ở đỉnh của cái thế giới này. Quật Tử yên lặng ngược về trong soái trướng, ra lệnh tu bổ hồn đạo trận địa, đồng thời bất cứ cảnh giới lúc nào liên động phòng ngự vòng bảo hộ vây nửa mở trạng thái, một khi địch xuất hiện lập tức không tiếc giá nào phải toàn lực công kích. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vẫn nằm trong bụi cỏ cho đến khi chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Hắc Ám Thánh Long mang theo Tử Thần đấu la lặng lẽ biến mất trong không gian. Hai người đồng thời mở hai mắt ra nhìn nhau, thấy đối phương hoảng sợ. Nếu như là chúng ta có thể làm được như vậy, Đường Vũ Đồng hướng Vũ Hạo hỏi, có chút nghi ngờ. Vũ Hạo cười. Có thể ngăn cản một lần công kích sao? Hay là muốn ở nữ thần ánh sáng trạng thái đó mới có thể làm được? Đường Vũ Đồng khẽ gật đầu. Mới vừa rồi Hắc Ám Thánh Long trước sau ngăn cản 5 đạo công kích. Tuy thứ nhất thì mạnh, còn lại 4 lần công kích kém hơn. Hay cho một cái Hắc Ám Thánh Long. Vũ Hạo thấp giọng. Không nghĩ tới Long Tiêu Giao tiền bối thực lực không ngờ cường đại như vậy. Nếu như mỗi đoán không sai, tu vi của lão nhân gia ông ta khẳng định còn ở phía trên của Tư Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Khích lệ ta, lão sư của ngươi có biết không? Hoặc Vũ Hạo cơ hồ theo bản năng rất nhanh thủ trưởng Đường Vũ Đồng. Hai người đồng thời trong nháy mắt rời đi. Người đã ngoài 100 mét, hồn lực ba động cường thịnh, trong nháy mắt từ trên người bọn họ bay lên, đạt đến trạng thái cực hạn. Hai người trên mặt lúc này cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Một đạo thân ảnh hắc sắc lặng yên không một tiếng động từ trong không gian đi ra. Một đạo thân ảnh khác cũng theo sát sau. Tử Thần Đấu La Diệt Tịch Thủy nhìn qua rất trẻ tuổi, sắc mặt chẳng qua tái nhợt. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao hơi thở cũng có chút không ổn. Nhìn Vũ Hạo về mặt cảnh giác, Long Tiêu Dao không khỏi thấy buồn cười. Hảo tiểu tử, quả nhiên là tiến bộ lớn. Khó trách Trung Ly Ô tiểu tử kia lại ăn nhiều thiệt thòi ở trên tay của ngươi. Không nghĩ tới sao, có biết vì sao chúng ta phát hiện ra các ngươi không? Vũ Hạo lặng yên lắc đầu, con người thì lễ. Vãn bối Vũ Hạo gặp quan Long Hoàng Miện Hạ, Tử Thần Miện Hạ, xin chào. Long Tiêu Dao nói tiếp, sở dĩ ta phát hiện các ngươi cũng không phải bởi vì tinh thần lực của các ngươi không đủ bí mật. Ngược lại, tinh thần lực của ngươi xem ra đã đại thành. Coi như là chúng ta cũng không có biện pháp để thông qua tinh thần lực phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Sở dĩ ta phát hiện là cảm giác thôi. Cảm giác của chúng ta đó là có sự trở thành của cực hạn đấu la. Ngươi dung nhập vào toàn bộ thế giới, ngươi là một phần của thế giới này. Cho dù khi ngươi thể hiện năng lực của mình thông qua cảm giác, cho nên ta đã tìm được ngươi. Vũ Hạo lúng túng. Hai vị tiền bối à, vạn bối rất là thán phục. Đúng là vạn bối còn phải học hỏi nhiều. Vừa nói, Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng xoay người đi. Nếu như không có việc gì, vậy chúng ta xin phép đi trước. Đứng lại! Diệp Tịch Thủy thanh âm có chút khàn khàn vang lên. Nhất thời, trong không khí giống như hàng vạn nghìn oán linh. Khổng lồ lực áp bách từ trên trời giáng xuống, bao trùm Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng. Trong phút chốc, hai tròng mắt của hắn đồng thời sáng lên. Chỗ sâu trong đáy mắt phảng phất tinh quang lóe lên. Hơi thở cực hạn lạnh như băng trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên, giống như một loại long ra biển hung hăng vọt tới về khí thế của Diệp Tịch Thủy. Tiếng nổ vang trên không quanh quẩn, thậm chí bọn họ cảm giác được độ nguy hiểm tới chừng nào. Vũ Hạo trên người hoảng động liễu nhất hạ, chân lùi về sau nửa bước. Diệp Tịch Thủy trên người đong đưa nhỏ, nhưng cũng không lùi về sau. Trong hai tròng mắt đồng thời toát ra vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này tu vi lại có thể chống lại áp lực này. Lại còn là lần đầu tiên trừ Long Hoàng đúng là Long Tiêu Dao, trên thế giới này sao có thể cùng cường giả chống lại, đúng là đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, lần nữa đối mặt Vũ Hạo, nàng có thể tin tưởng cảm giác được Vũ Hạo tuyệt đối là không mượn lực lượng thần thú đế thiên. hắn lại có thể bằng vào lực lượng của mình cùng ta chống lại ư? Đây cũng không phải là phong hào đấu la 98 cấp có thể làm được. Hắn lúc này ở lực lượng thuần túy, giống như vừa mới đạt đến tầng thứ cực hạn đấu la. Điều này sao có thể? Hắn năm nay mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ hắn cũng đã ngưng tụ hồn hạch thứ hai? Chẳng lẽ Trung Ly Ổ nói là sự thật? Cảm thụ được Diệp Tịch Thủy giật mình, Long Hoàng đấu la than nhẹ, mang tay đè chặt bả vai Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, đừng như vậy. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng. Chuyện của ta, ngươi tạm thời im đi. Xem ra Tiểu Ô nói đúng rồi, tiểu tử này đã lĩnh ngộ hồn hạch thứ hai rồi. Bây giờ dựa vào vũ hồn dung hợp của hai người, tu vi mạnh mẽ tăng lên tới tầng thứ cực hạn đấu la, bản thân ta không thể nào ngăn cản tử thần pháp của hắn. Bản thân ta muốn xem hắn có thể hay không ngăn cản tử thần tháp của ta. Vừa nói, sau lưng Diệp Tịch Thủy quang mang đại thịnh màu hồng sắc, huyết hồn ma khôi khổng lồ di động hiện ra đối mặt Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo đại biến, hắn tận mắt chứng kiến và nhận thấy tử thần tháp uy năng kinh khủng. Tịch Thủy, thanh âm Long Tiêu Dao trở nên trầm thấp. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng, ngươi muốn giúp hắn ư? Long Tiêu Dao lắc đầu. Tính khí của ngươi nhiều năm như vậy, một biểm thay đổi cũng không có mà. Lấy trạng thái trước mắt của chúng ta, muốn giết chết bọn họ là rất khó khăn. Diệp Tịch Thủy gầm nhẹ, ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Vô luận ta biến thành thế nào cũng không quan hệ gì với ngươi. Tiểu tử này đã uy hiếp sự tồn tại của Thánh Linh Giáo. Ta sẽ xem lực lượng của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Lòng Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Được rồi, không nên náo loạn nữa. Nếu như người vẫn còn tiếp tục ở đây, ta sẽ rời đi đó. Vừa nói, hắn đột nhiên ho khan. Tiếng ho khan mặc dù không lớn, nhưng bên cạnh hắn, Diệp Tịch Thủy sắc mặt đại biến. Tiêu Dao, đừng vội. Lòng Tiêu Dao than nhẹ, lớn tuổi, khí huyết làm sao cứ như vậy? Người bị thương? Diệp Tịch Thủy cả kinh. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được. Tiêu Dao tiền bối, đối mặt chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc mười mấy chư hồn đạo sư đoàn liên động công kích hồn đạo khí. Lực công kích kia cường đại, có thể dùng nhân lực ngăn cản. Huống chi Lòng tiền bối lại ngăn cản nhiều như vậy. Được, Tiêu Dao, đừng có gấp, ta nghe lời, ta tất cả đều nghe theo, ta không làm tổn thương hai tiểu tử này là được. Vừa nói, huyết hồn ma khôi ở sau nàng đã bị thu vào, nguyên bản khi thế bén nhọn cũng biến mất. Lòng Tiêu Dao nhìn về phía Vũ Hạo, hai tròng mắt như cũ sáng ngời, ánh mắt sáng quắc. Ngươi là đã tu luyện thành hồn hạch thứ hai? Vũ Hạo yên lặng gật đầu. Lòng Tiêu Dao hít sâu. Theo ta được biết, ngươi hẳn là người duy nhất mấy ngàn năm qua là đạt vào cực hạn đấu la, tu luyện đến hồn hạch thứ hai. Hơn nữa, người trẻ tuổi như vậy. Vũ Hạo lắc đầu. Công vãn bối, ta không phải là người duy nhất mà, Vũ Đồng cũng đã thành công. Nàng cũng đạt được thành tựu vậy ư? Lòng Tiêu Dao có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đồng. Đúng, ta nghĩ nàng cũng đã thành tựu hôn hạch thứ hai rồi. Lòng Tiêu Dao mỉm cười. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói... Tử thần đúng là Diệp Tịch Thủy, có chút ngây dại, nhìn Long Tiêu Dao. Tiêu Dao, không sao chứ, thương thế có nặng lắm không? Long Tiêu Dao lắc đầu. Một chút vết thương nhỏ, không vấn đề, ta không sao. Vũ Hạo, các người ở chỗ này là muốn đối phó quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Vũ Hạo gật đầu, hắn cũng không muốn giấu giếm. Long Tiêu Dao cười nhạt, quay đầu nhìn Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, nếu như muốn thương tổn hai đứa bé này, ta không thể giúp. Ta chịu ơn của Mục Ân quá nhiều, cho nên ta không thể làm thương tổn đệ tử của hắn. Nghe được cái tên Mục Ân, Diệp Tịch Thủy cũng toàn thân chấn động. Ánh mắt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hai mắt của nàng híp lại, nhìn Vũ Hạo. Đây là lần thứ hai. Quá tàng bà bận. Tiếp theo, nếu ta vẫn gặp các người, ta sẽ lấy mạng các người. Tiêu Dao, chúng ta đi. Vừa nói, nàng phóng người lên, hướng phía trời cao vương xa, viễn độn. Lòng Tiêu Dao cũng theo Diệp Tịch Thủy rời đi, ánh mắt ôn hòa nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Các người hãy nhớ, ta chờ khi các người tu vi đạt tới 98 cấp, tới Minh Đô tìm Lão Phu. Vừa nói, Long Tiêu Dao từ trong lòng ngực lấy ra một khối tinh thạch màu đen, đưa tới trong tay Vũ Hạo. Chỉ cần người ở Minh Đô dùng hồn lực kích thích tinh thạch này, sẽ tìm được vị trí những người cần gặp gỡ. Ta đi. Đa tạ tiền bối. Vũ Hạo cung kính hướng Long Tiêu Dao không mình hành lễ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn luôn luôn dành tình cảm cũng như là thời gian để nghe chuyện của Bình Tâm đọc. Mỗi lần được đọc chuyện của người, Tâm cảm thấy rất là vui. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Tâm cũng không quên chúc các bạn hãy nghe những lời khuyến cáo của chính phủ cũng như là Bộ Y tế để ở nhà phòng chống dịch một cách hiệu quả nhé. Chúc cho các bạn sức khỏe.